Chương 3452, tiến vào Thạch Lâm, Ngô Trung Thiên xuất lĩnh Âm Dương Thiền Môn đội ngũ, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử xuất lĩnh Thiên Lãng Long Kỵ, Chu Thiên Môn Chu Thiên Kiếm Trận, đều nhất nhất thất bại. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều thở dài một hơi, chí ít ở thời điểm này, tất cả mọi người đứng tại trên cùng một điểm xuất phát. Ở thời điểm này, Ngô Trung Thiên, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn đều thương lượng tam đại phái phải chăng liên thủ, cộng đồng tiến vào Thạch Lâm. Khi Ngô Trung Thiên bọn hắn đều thương lượng phải chăng liên thủ tiến vào Thạch Lâm thời điểm, cái này lập tức làm cho cả bầu không khí khẩn trương. Ở ngoài Thạch Lâm tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi lo lắng, nếu là một khi ba đại môn phái liên thủ, vậy liền không có những người khác chuyện gì, coi như thật có thể đạt được chiến tiên đế bảo tàng, đó cũng là Âm Dương Thiền Môn tam đại phái vật trong túi, căn bản cũng không có những người khác chuyện gì. Tiến vào Thạch Lâm địa đồ đi ra. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng Âm Dương Thiền Môn ba đại môn phái liên thủ thời điểm, không biết nơi nào chảy ra một bức tiến vào Thạch Lâm địa đồ. Mà lại, cái này không chỉ có một bức địa đồ, ngay từ đầu, có người đạt được như thế một bức địa đồ, nhưng là, lấy được người còn đến không kịp trân tàng, ngay sau đó, liền có đại lượng địa đồ tại rất nhiều trong tay tu sĩ lưu chuyển. Trong thời gian ngắn ngủi, tiến vào Thạch Lâm địa đồ đại lượng bị phục chế, đại lượng bị truyền đọc, tại trong thời gian ngắn nhất này. Tiến vào Thạch Lâm địa đồ không sai biệt lắm nhân thủ có một bức, tiến vào Thạch Lâm còn có địa đồ hay sao? Ngay từ đầu, có người đối với tiến vào Thạch Lâm địa đồ xem thường, bởi vì người có kinh nghiệm đều biết, Thạch Lâm là thời khắc biến ảo, mỗi một lúc mỗi một khắc cũng không giống nhau, coi như thật sự có người vẽ lên địa đồ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, nó căn bản cũng không khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng là, rất nhanh, mọi người phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Đây không phải một tấm phổ thông địa đồ, trên bản đồ tường tận ghi chép tiếp xuống một ngày một đêm tiến vào Thạch Lâm phương pháp cùng bước số. Có một vị trưởng lão lấy được tấm địa đồ này đằng sau, giật nảy cả mình, phát hiện tấm địa đồ này tác dụng đằng sau, rất nhiều đại nhân vật cũng đều nhao nhao lấy được địa đồ, bọn hắn xem xét, không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì đây không phải phổ thông địa đồ, tại trên tấm bản đồ này, ghi chép tiếp xuống một ngày một đêm tiến vào Thạch Lâm phương pháp cùng bước số, 10 phần tường tận. Mặc dù nói, Thạch Lâm mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa lấy, nhưng là, tấm địa đồ này ghi lại, chính là Thạch Lâm tiếp xuống một ngày một đêm biến hóa, đây là một loại diễn toán. Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử bọn hắn đều lấy được địa đồ, vừa nhìn, không khỏi giật nảy cả mình, cái này không chỉ là bọn hắn, ngay cả bọn hắn tông môn lão tổ cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đây là cực kỳ tinh tế diễn toán, nó là tính ra đón lấy một ngày một đêm biến hóa. Âm Dương Thiền Môn lão tổ lấy được dạng này một tấm bản đồ, không khỏi thầm giật mình, đây là ai tính ra? Mặc dù không có người biết truyền ra tấm địa đồ này người đến tột cùng là sử dụng dạng gì diễn toán thủ đoạn, nhưng là, hắn lại diễn toán đến đón lấy một ngày một đêm tới biến hóa, dạng này tinh chuẩn, để lão tổ tồn tại cũng không khỏi thầm giật mình, bởi vì quản chi là Âm Dương Thiền Môn, đều không có như vậy tinh chuẩn phép tính. Ở trong đáy lòng, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử bọn hắn đều hiểu đến một chút lẫn nhau cầm tới địa đồ, phát hiện mọi người địa đồ giống nhau như đúc, thông qua được hiệu đính, bọn hắn phát hiện, trên bản đồ bộ pháp diễn toán là hoàn toàn chính xác, cái này khiến rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng bọn hắn không khỏi run rẩy xương sợ hãi, bởi vì người chế tạo ra tấm địa đồ này quá ghê gớm, quá nghịch thiên, vậy mà có thế thôi diễn ra Thạch Lâm biến hóa, cuối cùng là thực lực cường đại cỡ nào. Một tấm bản đồ như vậy, đến tột cùng là ai lưu truyền tới đây này? Đối với nhân vật sau lưng, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc bọn hắn cũng đều hết sức tò mò, bí mật bọn hắn đều truy cứu qua là ai đem tấm địa đồ này lưu truyền tới, nhưng là, bọn hắn hoàn toàn không có cái gọi là, bọn hắn phái ra người đi điều tra, đều không có tra ra là ai lưu truyền ra tấm địa đồ này tới. Đi vào, cầm tới địa đồ đằng sau, lập tức có người kiềm chế không được. Bất kỳ người nào đều muốn trước một bước tiến vào Thạch Lâm, bất kỳ người nào đều muốn đi ở trước nhất, đạt được chiến tiên đế bảo tàng. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả đều giống như là thủy triều tràn vào Thạch Lâm, quả nhiên, dựa theo Thạch Lâm chỗ ghi lại bộ pháp, từng cái tu sĩ đi vào Thạch Lâm đằng sau, vậy mà không có mất phương hướng, từng bước chỗ sâu trong Thạch Lâm, chính là tiến vào Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn cũng không khỏi thầm giật mình. Bởi vì tấm địa đồ này ghi lại quá chuẩn xác, mỗi một bước đều diễn toán đến nhất thanh nhị sở. Khi tất cả người đều có thể đi vào Thạch Lâm đằng sau, thấy được một chút không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, có người quay người liền bỏ qua một ngọn núi, chỉ gặp tại trên ngọn núi kia, rủ xuống có kim quang, ở trong kim quang có thể nhìn thấy một tòa bảo quang phun ra nuốt vào bảo tháp, cũng có người vượt qua một dòng suối nhỏ đằng sau, có thể nhìn thấy phía trước hiển hiện một đạo hang sâu, tại trong hang sâu, có tử khí tràn ngập, chỉ gặp có một gốc như dù lớn tử khí ngay tại mờ mịt phun tử khí, cũng có người xuyên qua rừng cây thời điểm, tại trong khu rừng kia, thấy được từng đầu rất vui bạch ngọc phi lộc trong đó chạy, giống như trong rừng tinh linh một dạng, mười phần mỹ diệu. Ở trong thạch lâm, có thể nói là cất giấu không ít linh dược đan thảo, thần thụ thánh mộc, cũng có dấu bảo tháp kỳ phong. Không nói khoa trương chút nào, thạch lâm bản thân liền là một cái bảo tàng, chỉ bất quá, bảo tàng này chỉ có thể là đứng xa nhìn, không thể chạm đến. Khi mắt xem nhiều bảo vật như vậy thời điểm, có một ít tu sĩ cường giả nhịn không được, phóng ra một bước, đưa tay hướng những bảo vật này ngắt lấy, nhưng là, cảnh tượng trước mắt hoa một cái, một bước đạp không, lập tức bị lượn quanh ra ngoài, một bước đi nhầm, lại lập tức bị cuốn trở về thạch lâm cửa vào, phí công nhọc sức. Mặc dù là như vậy, y nguyên có rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần nếm thử, nghĩ ra được trong thạch lâm đang thảo linh dược, nhưng có thế người thành công, đó là lác đác không có mấy. Bất quá, cũng có thành công, có một vị đại giáo lão tổ trải qua một lần lại một lần tinh chuẩn không gì sánh được diễn toán đằng sau, hắn chầm chầm vào một ngọn núi đá phía dưới hiếm thấy, cuối cùng, hắn không thèm đếm xỉa, cảm giác quát, liều mạng, vừa dứt lời xong. Lấy lực lượng cường đại vô cùng suy tính lấy không gian di vị, dưới chân bộ pháp huyền diệu, thắt gian toản không, bước ra một bước lại một bước. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, vị lão tổ này vậy mà thành công diễn toán ra loại không gian sai vị này, thành công bước vào tòa thạch phong này, cuối cùng hái tới đóa hiếm thấy này, di tinh môn lão tổ từ trong thạch lâm hái tới một đóa hiếm thấy. Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này cũng truyền khắp trong thạch lâm mỗi một hẻo lánh. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều biết tin tức này, bên trong thạch lâm bảo vật lại là thật, không phải ảo ảnh. Nghe được tin tức nàng sau, có một ít còn ôm hoài nghi tu sĩ cường giả cũng không khỏi thầm giật mình, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Nghe được tin tức như vậy đằng sau, càng nhiều người là nhao nhao muốn thử, bọn hắn đều muốn đi thử xem đoạt đến trong thạch lâm bảo vật, dù sao, tất cả mọi người minh bạch, chiến tiên đế bảo tàng, không phải người nào đều có thể lấy được. Còn không bằng cướp đoạt bên trong thạch lâm bảo vật càng thực sự một chút, nhưng mà, hiện thực lại là tàn khốc như vậy, liền xem như rất nhiều tu sĩ đã trải qua một lần lại một lần nếm thử đằng sau, đều không thể đạt được bên trong thạch lâm linh dược đan thảo, kỳ trân dị bảo, bọn hắn chỉ cần một bước đạp hụt, liền sẽ lập tức bị cuốn ra thạch lâm, lại bị vây quanh thạch lâm lối vào, chỉ có thực lực chân chính cường đại lão tổ, mới miễn cưỡng thôi diễn đến một bước cuối cùng chính xác bộ pháp. Dạng này mới có cơ hội bước vào trong thời không sai chỗ, cho nên, cuối cùng người chân chính có thể hái đến thạch lâm linh dược đan thảo, kỳ trân dị bảo, đó là lác đác không có mấy. Về phần âm dương thiền môn, thiên lãng quốc, chu thiên môn bọn hắn đối với thạch lâm linh dược đan thảo đều không có hứng thú gì, bọn hắn tiến nhanh mà vào, thẳng hướng thạch lâm chỗ sâu mà đi. Bởi vì có tấm bản đồ này, mọi người tiến vào thạch lâm cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, trong thời gian ngắn ngủi. Rất nhiều người đều có thể thuận lợi tiến nhập thạch lâm chỗ sâu, tại thạch lâm chỗ sâu, còn không có tại đến thời điểm, cũng đã là có một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, khi mọi người có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, một mảnh đất chết xuất hiện ở trước mắt, hỏa vực, khi mọi người thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt đằng sau, mọi người đều biết đây là địa phương nào, trước mắt chính là thạch lâm chỗ sâu nhất, hỏa vực, rất nhiều biết thạch lâm người đều biết hỏa vực, quản chi bọn hắn không có đi vào, không thể tận mắt thấy qua hỏa vực. Nhưng, đều biết tại thạch lâm chỗ sâu nhất có như thế một cái hỏa vực, đất trằn nghìn dặm, cả vùng giống như bị đốt cháy khét một dạng, từng tòa sơn phong mặc dù vẫn còn, nhưng là, cả vùng đốt cháy khét, ngàn dặm đất khô cằn, bị đốt cháy đến nghiêm trọng, bùn đất biến thành màu đen, bị đốt cháy đến tương đối cường độ thấp, thì là bùn đất khô vàng. Dạng này ngàn dặm đất chết, quản chi là cách rất xa, đều có thể cảm nhận được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, xem xét ngàn dặm đất chết này. Ngươi có lẽ không thèm để ý, nhưng là, ngươi cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, tại trên đất khô cằn này, còn bốc lên sóng nhiệt, giống như trong suốt hỏa diễm như có như không trong đó toán loạn lấy, như vậy phát ra nóng bỏng, trong nháy mắt có thể đem hết thảy nướng hóa. Nhưng, chân chính hấp dẫn người ánh mắt, chính là hỏa vực chỗ sâu nhất kia tựa hồ có một cái cự đại không gì sánh được bó đuốc trong đó đốt cháy một dạng, nơi đó liệt hỏa trùng thiên, tiếng đốt vào thương khung. Tự hồ muốn đem thương khung đốt ra một cái động lớn tới, Tại hỏa vực chỗ sâu nhất, liệt hỏa thật sự là quá mức hung mãnh, phóng lên tận trời hỏa diễm xa xa nhìn nào giống như là to lớn vô cùng bó đuốc điên cuồng đốt cháy thời điểm, tạo thành sóng lớn, như là phong bạo một dạng, hình thành vòi rồng hỏa diễm, trong đó điên cuồng cuốn lên lấy, cái này không chỉ là đốt cháy tất cả đến gần hết thảy, hơn nữa còn đem bất luận cái gì đến gần đồ vật đều xé rách rơi. Có thể nói, toàn bộ hỏa vực, chỗ sâu nhất là duy nhất có minh hỏa bảo trì bất diệt địa phương, mà lại, toàn bộ hỏa vực cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt, tự hồ 8-9 phần 10 đều là từ hỏa vực chỗ sâu nhất liệt diễm phát tán đi ra. Bất luận kẻ nào xa xa nhìn thấy liệt diễm phong bạo phóng lên tận trời này, cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.